Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1044 Vũ trụ tình thế. Daisy cùng Gladiator có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn cũng không bén nhọn. Hai bên đều đem bất đồng ý kiến áp chế ở một cái rất thấp phạm trù. Này vì sau này ở chung để lại cũng đủ không gian, không quay về. Kree nhân còn cần ta. Ta ở Kree hiệu quả xa Sorcerer đại. Hy vọng vũ trụ có thể vĩnh viễn hòa bình đi. Hai người nâng chén khẽ chạm. Xem như vì này đoạn hữu nghị họa thượng một cái dấu chấm câu. Quốc cùng quốc chi gian quan hệ thực phức tạp. Có chút thời điểm cũng không lấy cá nhân ý nguyện vì rời đi. Lần sau ở trên chiến trường binh nhung tương kiến cũng không phải việc lạ, nghe nói mang chịu quốc. Vương thức tỉnh, ở cùng Gladiator nói chuyện cuối cùng. Daisy lơ đãng mà nói lên một kiện gần nhất hơn phân nửa cái vũ trụ đều ở truyền bá đại sự, mang chịu. Quốc vương là đương nhiệm Lilandra nữ vương phụ thân. Seer tiền nhiệm quốc vương. Người này có điểm tố chất thần kinh. Không có việc gì liền thích nghiên cứu những cái đó cổ đại văn hiến. Hoặc là làm tư tế cho hắn giải đọc thần dụ, kỳ thật có cái quỷ thần dụ a. Seer song thần còn ở trung tính không gian hỗn nhật tử đâu. Căn bản quản không đến bọn họ này đó tầng dưới chót thí dân, cố tình lão quốc vương liền mê tín này. Đó thần dụ, 30 năm trước, phái phi thuyền đi địa cầu bắt cóc ra cửa mua đồ ăn Cyclops cha mẹ một nhà 4 người. Chính là lão quốc vương tâm huyết dâng trào làm ra quyết định, tự thân thuộc về phái chủ chiến lãnh. Tụ, áp đảo quốc nội người chống lại cùng địa phương cắt cứ thế lực. Ở lão quốc vương nhậm thượng, Seer người phát động 11 thứ đại quy mô vũ trụ chiến tranh. Thỏa thỏa một cái chiến tranh cuồng nhân, hiện giờ lão quốc vương thức tỉnh. Cùng đương nhiệm quốc vương, cùng Gladiator có rằng co dự triệu. Rất nhiều người đều cho rằng tương lai Seer đế quốc có một phân thành hai xu thế, yêu cầu hỗ trợ. Nói, Kree nguyện ý cung cấp viện trợ. Daisy thử thăm dò nói, ta có thể giải quyết. Gladiator một ngụm, từ chối. Đừng nói giỡn. Seer nếu là một phân thành hai đánh nội chiến. Kree nhân khẳng định nguyện ý cung cấp trợ giúp. Không cần thù lao, tự mang lương khô tới hỗ trợ đều được. Nhưng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Kree nhân đến lúc đó nếu là không đi rồi, Seer vẫn là Seer sao? Vậy được rồi. Bất quá ta hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Vô luận là ngươi vẫn là Lilandra. Nếu yêu cầu nói chúng ta đều sẽ cung cấp viện trợ cụng ly sau. Hai người ai đi đường nấy. Xem như kết thúc lần này nói chuyện. Kree nhân đao thương nhập kho. Mã phóng Nam Sơn. Tự thân chuẩn bị đi phát triển kinh tế con đường. Nhưng Seer người thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Một cái cường đại Seer đế quốc không phù hợp khắp nơi ích lợi, vì duy trì thế cân bằng. Daisy cảm thấy cần thiết suy yếu một chút Seer. Nếu bọn họ một phân thành hai. Vậy tương đối thích hợp, địa cầu cùng Thái Dương hệ liền ở Seer thế lực phạm vi. Đương địa cầu người đi ra mẫu tinh, nhất định sẽ cùng Seer người đụng phải. Lúc này đem bọn họ trước tước hai đao, cũng phù hợp địa cầu ích lợi, bởi vậy nàng trước tiên được đến tin tức. Nhưng xuất phát từ mấy phương diện suy xét, chậm chạp không có đối lão quốc vương mang chịu xuống tay. Càng đối lao ra địa cầu tiến đến tìm lão quốc vương báo thù Cyclops tam đệ hỏa thần vào cần làm như. Không thấy, gia hỏa này tham mộ quyền thế, hiện giờ đã cùng lão quốc vương thông đồng ở cùng nhau. Mang chịu tự thân có cũng đủ uy vọng. Còn có hỏa thần cái này đủ để chống lại Gladiator tay đấm. Lão quốc vương thế lực một ngày so với một ngày khổng lồ. Daisy vì làm cho bọn họ mau chóng đánh lên tới, thậm chí còn thông qua ám tuyến cấp lão quốc vương chi viện một đám chiến hạm cùng vũ khí. Cũng cung cấp đại lượng tình báo. Đồng thời cũng cho lão quốc vương một cái cùng Gladiator không sai biệt lắm hứa hẹn. Nếu Seer yêu cầu nói, Kree nhân nguyện ý cung cấp vũ lực can thiệp như vậy ra sức chọn sự. Không tin bọn họ đánh không đứng dậy, hắc ám chi môn mở ra sau thứ 27 thiên. Một tin tức làm Daisy hơi hơi giật mình, Thanos chậm chạp không hồi Black Order. Corvus Glide rốt cuộc áp chế không được chính mình dã tâm. chính thức cử kỳ tạo phản. Hắn ăn luôn còn lại mấy người một bộ phận quân đội. Một sửa Thanos phía trước có rút lại sách lược, nhanh chóng điều binh khiển tướng. Thực mau liền chiếm lĩnh phụ cận ba cái tinh hệ. Tổng cộng 29 viên nhưng cư trú tinh cầu. Thống ngự vượt qua 100 tỷ dân cư. Làm vũ trụ chung một phương thế lực. Chính thức lên sân khấu, Black Dwarf vốn dĩ chính là bị buộc. Hắn có tộc nhân của mình. Thanos không trở lại vừa lúc. Cái này to con trực tiếp về quê đi, Super Saiyan đi vũ trụ chỗ sâu trong tìm kiếm Thanos. Ebony Maw trực tiếp mất tích. Không ai biết hắn làm gì đi, sự phát hấp tấp. Proxima Midnight tổn thất bộ đội nhiều nhất. Vì bảo thù, nàng tới tìm Daisy mượn binh, Thanos vẫn luôn không trở về. Được đến Proxima Midnight tình báo, nàng có điểm vô ngữ. Chẳng lẽ Thanos còn ở siêu lưu thế giới? Gia hỏa này lúc ấy đi được như vậy quyết đoán. Không nên không nhận lộ đi. Bất quá cũng nói không tốt. Truyền tống thứ này, có đôi khi sai một ly mậu chi ngàn dặm. Một chút nhỏ bé khác biệt liền không chừng quẩy đến địa phương nào đi. Thanos không trở về đảo cũng là chuyện tốt, như vậy đi. Ta cho ngươi phân phối 5 viên tinh cầu. Vũ trụ hải tặc bên kia sẽ cho ngươi vận chuyển một đám tiếp viện. Kree nhân lấy lính đánh thuê tình thế xuất binh 100 vạn người. Mặt khác ta thành nữ giáo binh lính cũng có thể mượn ngươi 50 vạn, cái gọi là nguyên lực hiện giờ. Rất nhiều người đều luyện ra. Trang bị, sĩ khí cùng huấn luyện đều không kém. Mượn cấp Proxima Midnight đi đánh Covert Glide một chút vấn đề đều không có. Suy yếu Thanos thực lực. Đây cũng là chuyện tốt, mệt mỏi quá a. Ta không phải thai phụ sao? Vì cái gì còn muốn huấn luyện a? Wanda ngã vào Daisy trong lòng ngực một trận oán trách, hắc. Ám chi môn bắt đầu vận hành sau thứ 20 cửu thiên. Daisy đem Wanda kéo về địa cầu tiến hành đặc huấn, ma pháp đình chuyển ngày là cái không lớn không? Nhỏ sự kiện, di vật đế quốc tùy tiện ở đa nguyên vũ trụ nào đó góc một tàng. Nàng căn bản là tìm không thấy, di vật đế quốc có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể tiêu trừ. Cũng hấp thu ma pháp trang bị chung ma lực bị hút đi, tái hảo trang bị cũng phế đi. Cho nên nàng không có trước tiên cùng Wanda đi Oster lão phòng khải phong những cái đó ma pháp. Trang bị, đến lúc đó nếu là trang bị toàn hủy nàng sẽ đau lòng đến ngủ không yên, ma pháp biến mất sẽ ảnh. Hưởng đến rất nhiều phương diện. Vì trước tiên dự phòng, Wanda cần thiết có một ít ứng đối thủ đoạn, súng ống là một cái hảo lựa chọn. Không ai quy định pháp sư không thể dùng thương. Daisy gần nhất liền ở đốc xúc Wanda trước khẩu súng pháp luyện hảo. Lúc sau luyện tập chơi parkour, đánh không lại chúng ta liền chạy. Lại sau đó không có chuyện gì, liền luyện luyện kiếm pháp, hoặc là nhiều hơn điểm lực lượng. Luyện luyện đôi tay vũ khí gì đó, nghỉ ngơi nửa ngày được chưa? Tay đều toan, Wanda đáng thương hề hề mà bán thảm, lần này Daisy khó được nghiêm mặt. Tỏ vẻ không được, ngại súng ống có hậu sức giật. Vậy luyện cung tiễn, bằng không luyện phi tiêu cũng đúng. Nàng không biết khi nào ma pháp sẽ biến mất, nhưng hẳn là thực mau. Cho các nàng dự lưu thời gian cũng không nhiều, trong khoảng thời gian này cần thiết tăng mạnh huấn. Luyện, người phía trước kia mấy lần thật sự quá yếu. Hai người ở nhà đều ăn mặc áo ngủ. Daisy đưa cho nàng một ly cà phê đá. Cái gì? Thai phụ không thích hợp uống băng cà phê. Hai người căn bản không thèm để ý. Điểm này đồ vật nhưng ảnh hưởng không đến thai nhi. Daisy dán ở Wanda trên bụng nghe nghe, bụng nhỏ. Hơi hơi phồng lên, theo phụ không gian bị cắn nuốt. Trước mặt vũ trụ đã bắt đầu rồi tiến hóa. Daisy ra này hai cái trẻ con cũng lần thứ hai bắt đầu rồi dựng dục. Hết chương.